Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 598, Thanh Nguyệt kiếm ra sợ vòng chiến. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Binh. Bích Đồng cũng là mở to cặp mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn xuất hiện tại thiên giới bên trong Tuệ Minh. Cảm giác hết thảy là như vậy không chân thực. Một loại nhân giới tu sĩ, khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, nếu như muốn trực thăng thiên giới, tiếp tục tu luyện cao hơn công pháp cùng vũ kỹ lời nói, thì nhất định phải thông qua thiên giới phi thăng tiếp đón trì. Ở nơi nào? Có một cái đặc biệt cơ cấu tiếp đón trì đốc sát đội. Người nơi nào, có thể mỗi một người đều là mỗi cái đại môn phái bất hảo đồ. Chuyên môn khi dễ cùng bóc lột vừa mới phi thăng tiến vào thiên giới người. Mà từ nơi nào đi ra nhân, một loại ngoại trừ còn dư lại trong đó quần áo. Những vật khác cũng sẽ bị trực tiếp coi là đồ cấm cho tịch thu. Về phần những thứ này rốt cuộc đi nơi nào? Chuyện này, chính mình suy nghĩ, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh cùng hắn các đội viên, đều là áo quần chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, nhìn một cái cũng biết, khẳng định không phải từ tiếp đón trì tới, nhưng là, thiên giới đi thông nhân giới tọa độ không gian, ngoại trừ tiếp đón trì, coi như chỉ có thô bạo xé ra giới vách tường, nhưng là, như vậy cần cảnh giới lực, nhỏ nhất cũng phải là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Như vậy thực lực nhân, toàn bộ trong tam giới, đều là siêu không hai tay qua số. Hắn kinh ngạc muốn chết nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng với hắn những đồng bạn. Chợt phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Đi mau, nếu không liền không còn kịp rồi. Hắn biết. Trước mắt nơi này cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Tiết Tiểu Bạch đám người sẽ không bỏ qua nơi này bất kỳ một nhánh đội ngũ. Tuệ Minh như vậy tùy tiện xông vào, tự nhiên cũng là sẽ trực tiếp chọc giận bọn họ. Đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, đây quả thực là tai họa bất ngờ. Mặc dù tại thiên giới đối với Tiểu Tuệ Minh đủ loại lời đồn đãi bên trong, hắn cũng lý giải đến. Tuệ Minh thực lực cũng là so sánh với trước có tăng lên rất nhiều. Nhưng là, ở trong lòng hắn, nhưng xưa nay không cho là hắn có thể cùng Tiết Tiểu Bạch. Vu Bách loại này danh tiếng cực cao thiên kiêu cao thủ so sánh. Đi, kia nghe vậy Vu Bách, nhưng là uy nghiêm cười một tiếng. Ánh mắt âm trầm nhìn Tiểu Tuệ Minh, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi chính là cái kia dư luận bay đầy trời Tuệ Minh. Vừa nãy là ngươi đang ở đây cảnh cáo ta sao? Tiểu Tuệ Minh vẫn không để ý tới hắn, chỉ là ngẩng đầu lên, xa xa nhịp bầu trời trên, kia đồng dạng là bắt đầu nhìn chăm chú hắn Tiết Tiểu Bạch đám người. Cười nói, xem ra, hôm nay ta còn thực sự là vận khí tốt nhỉ. Này vừa lên đến, liền gặp thiên kiêu trên bảng đại nhân vật. Ha ha ha, tại hắn nói chuyện lúc, hắn trên gương mặt, lại căn bản không có phân nửa sùng bái cùng tôn kính. Trong giọng nói, mà là tràn đầy nồng nặc, châm chọc, tìm chết, nghe vậy Vu Bách, khóe miệng không nhịn được có chút co quắp. Hắn trở tay một khoản điểm ra, hoành, một tiếng, hung hăng điểm ở Bích Đồng trên lồng ngực, kinh khí cùng linh lực phun lúc này. Đem Bích Đồng trực tiếp rung ra mấy thước ra ngoài. Phốp, một tiếng, lại vừa là một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun ra ngoài. Một khoản đẩy lui Bích Đồng. Ánh mắt của Vu Bách bên trong cũng là bộc phát uy nghiêm. Một cái chớp mắt sau đó, cường hãn linh lực cũng là đột nhiên từ hắn trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra. Chỉ thấy hắn bút vẽ vừa nhấc, thân hình lại lần nữa như kiểu quỷ mị hư vô hướng Tiểu Tuệ Minh vội vã đi. Cẩn thận, Bích Đồng che ngực, gấp giọng quát lên, Tiểu Tuệ Minh như cũ chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chăm Tiết Tiểu Bạch đám người. Không chút nào đem tật lược tới Vu Bách. Coi ra gì, không biết sống chết đồ vật. Vu Bách nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh lại trực tiếp đưa hắn không nhìn. Sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, cười gằn bên trong, kia trong lòng bàn tay màu trắng loáng quỷ dị quang mang. Cũng là bộc phát đậm đà, trong máu thịt, phảng phất có màu trắng bạch xương cốt, dần dần hiện lên, một cổ lực lượng kinh người, trực tiếp là hướng về phía Tuệ Minh nỗ điểm mà tới. Bích Đồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời thảm bạch khởi tới, bạch, nhưng mà, sẽ ở đó mặt đầy dữ tợn Vu Bách, bút phong sắp rơi vào Tiểu Tuệ Minh trên người lúc, một đạo chói mắt màu xanh quang mang, đột nhiên từ hắn sau lưng, trực tiếp thoáng hiện mà ra, một thanh trường kiếm màu xanh, càn quét tới, nhanh như thiểm điện vỗ vào Vu Bách trên lồng ngực, đùng. Thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang vọng ra, màu xanh quang mang tràn ngập bên trong, kia Vu Bách giữ tợn gương mặt, cơ hồ là sớm trong nháy mắt, trở nên dị thường vặn vẹo, sắc mặt của đó trên, phảng phất có một cái đại nguyệt lượng ở trống lên hắn ra mặt một dạng xanh hồng thay nhau. Thân thể như cái rỗ như vậy không ngừng run rẩy, cuối cùng trực tiếp là chật vật té bay ra ngoài. Vu Bách hai chân, lau qua mặt đất, trực tiếp là ở nơi này xanh đậm thay nhau đại địa trên. Cọ sát ra một đầu dài đạt đến 500 mét sâu thâm dấu vết. Khi hắn thân thể ổn định lại lúc, đã có hơn nửa người, cũng trực tiếp lâm vào đại địa chi trung. Phốc suy, mấy cây máu tươi, trực tiếp từ Vu Bách trong miệng phun ra ngoài. Đêm này xanh đậm thay nhau đại địa, đều là nhuộm dần một mảnh đỏ bừng. Phương thiên địa này giữa, cơ hồ là trong nháy mắt này, trực tiếp yên tĩnh lại. Bích Đồng bọn họ đều là từng cái miệng một chút xíu lớn lên. Hắn sao rất là không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Thật sự là không thể nào tin nổi. Lúc trước lấy lực một người, đưa bọn họ cũng áp chế gắt gao, khiến cho bọn họ không có một chút xíu sức đánh trả Vu Bách. Lại đang ngắn ngủi này trong nháy mắt, bị đánh còn giống như chó chết. Bọn họ tầm mắt, theo Tiểu Tuệ Minh đứng phương hướng nhìn lại. Sau đó, đó là thấy kia đứng ở Tiểu Tuệ Minh bên người. Toàn thân áo trắng quần trắng mỹ nữ tuyệt sắc. Nữ hài có yêu kiều dịu dàng dáng người. Quần áo bên dưới đường cong, linh lung động lòng người. Để cho người ta huyết dịch lưu động đều là thay đổi nhanh hơn một chút. Không lúc này quá nàng chỉ có một cầm trong tay thanh nguyệt bảo kiếm. Này một đôi thủy uông uông đại con mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua kia bị đánh bay ra ngoài Vu Bách. Ánh mắt của đó thật là có chút hờ hững cùng uẩn nộ. Thanh nguyệt thiên phượng tộc người thừa kế hinh nguyệt. Kia khóe miệng của Vu Bách treo vết máu. Hắn nhìn kia tuyệt sắc nữ hài, trong hai mắt, nhưng là có vô cùng kinh hãi. Chợt thất thanh nói, Hinh Nguyệt, Bích Đồng nghe vậy bọn họ, tất cả đều là chấn động trong lòng. Danh tự này, lúc trước không lâu Thanh Nguyệt tiên tử nguyên thần, tiến vào Hinh Nguyệt thân thể. Sau đó đại náo Tiêu Vân Cung sau đó, cũng là nhất thời làm cho thiên giới bên trong, không người không biết. Như sấm bên tai, mà ở kinh hãi một lát sau, bọn họ lại vừa là có chút mờ mịt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Hiển nhiên cũng không biết tại sao Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế Hinh Nguyệt sẽ xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh bên cạnh, hơn nữa còn sẽ vì hắn xuất thủ. Tiểu Tuệ Minh cũng không có nhìn lâu Vu Bách liếc mắt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn không bầu trời xa xa. Nơi đó từng đảo tầm mắt, đã là hướng về phía bọn họ phong tỏa tới, mà khi những người đó thấy Tiểu Hinh Nguyệt lúc, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, trong mắt có nồng nặc vẻ kiêng kỵ, kia đứng ở Tiết Tiểu Bạch sau lưng vài người, đều có nhiều chút kinh hoàng. Hiển nhiên, cho dù là tại thiên giới, Tiểu Hinh Nguyệt cái này Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế. cũng vẫn có không nhỏ lực trấn nhiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.